Hồi thứ 99, Tử Nha vâng sát Phong Thần. Tử Nha đến cửa cung Ngọc Hư, thấy Bạch Hạc đồng tử bước ra, liền hỏi: "Có tôn sư trong động chăng?" Bạch Hạc đồng tử nói: "Sư thúc đến hầu việc chi?" Tử Nha nói: "Ngươi vào thưa với tôn sư, có ta đến xin ra mắt." Bạch Hạc đồng tử vào thưa lại, nguyên thể truyền cho vào. Tử Nha làm lễ chúc tụng, rồi thưa: "Tôi xin lĩnh sắc Phong Thần, kẻo các hồn chờ đợi." Nguyên thể nói: "Ta đã định trước rồi, ngươi cứ về tại đài Phong Thần, sẽ có sắc chỉ đến đó." Tử Nha lại tạ Nguyên thể trở về tâu lại với Võ Vương và lóng nhóng đợi sắc chỉ. Ngày kia, bỗng nghe có tiếng nhạc inh ỏi, mùi hương nồng nực. Ngó thấy Huỳnh Cân lực sĩ cầm phướng che tàn, Bạch Hạc đồng tử bưng sắc ấn từ trên mây xa xuống. Tử Nha ra trước phủ ngày tiếp, đón nhận sắc chỉ để trên bàn hương án, rồi lại tạ. Bạch Hạc đồng tử và Huỳnh Cân lực sĩ từ giã trở về. Tử Nha sửa soạn xong, đệ sắc ấn đến núi Kỳ Sơn. Thanh Phước Thần là Bá Giám hay tin vội ra ngay tiếp. Tử Nha vào trong đài để sắc ấn trên bản án, truyền Võ Kiết làm cung hoát, làm phướng bát quái bằng giấy chấn tám hướng và 10 cây cờ thiên cang, 12 cây cờ địa chi, dẫn binh mã 3000 lập trận ngũ phương xung quanh đài. Khương Thừa Tướng tắm gội rồi truyền đặt bản hương án. Bên tả dựng Hạnh Huỳnh Kỳ, bên hữu dựng Đả Thần Tiên, mặc áo giáp hẳn hoi, mở sắc ra tuyên đọc, các hồn nghe cho rõ. Sắc chỉ như sau: "Hỗn Nguyên Giáo Chủ, Nguyên Thể Thiên Tôn ban sắc. Hỡi ôi, tiên phàm khác bậc, người không đạo đức khó thành, thần quỷ riêng phần, kẻ ở gian tà phải đọa. Địa tiên giàu rõ điều biến hóa, không lòng lành cũng mất lẽ trường sinh. Thiên tiên tuy không hiểu huyền quan, ra trận giữ cũng khó thành chính quả. Các ngươi tuy thông thạo cả, một điều không dập lửa lòng, ra trận giao phong, xa trường bạc mạng, khiến kẻ tôi ngay, con thảo, vì chung này hiếu nọ mà bỏ mình, có người đức hạnh tiết trinh, bởi lẽ ấy tiết trinh hủy hoại, bị luân hồi báo oán, mắc nhân quả trả oan, nên ta chẳng an, động lòng phải thưởng. Nay ban sắc cho Khương Thượng, thay mặt đứng Phong Thần từ bậc 3 phần, phong vào 8 bộ, các ngươi khỏi luân hồi chịu khổ, một lòng cô báo bổ giúp đời, nếu có công được hưởng lộc trời, bằng có lỗi sẽ bị oai sấm sét." Tử Nha đọc sắc rồi để trên bản án, tay tả cầm Hạnh Huỳnh Kỳ, tay hữu cầm Đả Thần Tiên, kêu lớn: "Bá Giám, hãy treo bản Phong Thần dưới đài cho các hồn xem rõ, lúc nào kêu tên các hồn mới được lên." Bá Giám tuân lệnh, mở bản Phong Thần ra, thấy tên mình đứng trên hết, các hồn đồng đến xem. Bỗng Tử Nha gọi tên Bá Giám nghe sắc, Bá Giám cầm phướng lên đài quỳ xuống. Tử Nha đọc rằng: "Thái Thượng Nguyên Thể truyền sắc, Bá Giám xưa là nguyên soái của Huỳnh Đế, vâng lệnh đánh Sivu, trước cũng lập công nhiều phen, sau bị chết nơi biển Bắc, hồn chung lạnh lẽo cũng khá thương, chừng gặp Khương Thượng đem về giữ đài Phong Thần, có công tiếp dẫn, nay phong chức làm Thanh Phước Hầu, đứng đầu 8 bộ gồm 365 vị. Bá Giám tạ ơn xuống đài. Tử Nha truyền Bá Giám dẫn Hoàng Thiên Hóa lên, bảo quỳ và nghe sắc chỉ. Thái Thượng Nguyên Thể truyền sắc, Hoàng Thiên Hóa xuống cứu cha là vì hiếu, vì vua, tử trận chưa hưởng vinh hoa, thiệt mạng đáng thương lắm, nên phong làm chức Bình Linh Công, Tam Sơn Chính Thuận, cai trị 3 hòn núi. Hoàng Thiên Hóa tạ ơn bước xuống, Tử Nha truyền dẫn Ngũ Nhạc lên đài, 5 vị đồng quỳ nghe đọc sắc Thái thượng Nguyên Thủy truyền sắc, Hoàng Phi Hổ trung thần bị nạn, phải trốn sang nước khác, hết lòng đền ơn Chi Ngộ Võ Vương, nên chết tại huyện Dẫn Trì, nghĩ cũng khá thương. Còn Sùng Hắc Hổ, Văn Xính, Thôi Anh, Tưởng Hùng, bốn anh em kết bạn, quyết lòng phạt trụ Hưng Chu, rồi thác một lượt với Hoàng Phi Hổ, nên phong làm thần Ngũ Nhạc, cai trị năm hòn núi. Vậy thời, Hoàng Phi Hổ làm Đông Nhạc Thái Sơn, Tề Thiên Chiêu Thánh Đại Đế làm đầu Ngũ Nhạc, cai trị phần hồn. Dầu ai mới thác cũng phải đến cho thần Đông Nhạc xét tra, đến lúc đi đầu thai cũng vậy. Sùng Hắc Hổ làm Nam Nhạc Hoàng Sơn, Từ Thiên Chiêu Thánh Đại Đế. Văn Xính làm Trung Nhạc Hoành Sơn, Trung Thiên Sùng Thái Đại Đế. Thôi Anh làm Bắc Nhạc Hằng Sơn, An Thiên Thư Thánh Đại Đế. Tưởng Hùng làm Tây Nhạc Hoa Sơn, Kim Thiên Thư Thánh Đại Đế. Các người này phải lo bổn phận, xem họa phước cho dân. Năm thần tạ ơn xuống đài, Tử Nha chuyển đem Lôi Bộ lên đài. Thái sư Văn Trọng không chịu ai tiếp dẫn, một mình dắt 24 vị bổn hộ lên đài đứng sững không quỳ. Tử Nha rút roi đả thần tiên, hét lớn: Lôi Bộ chính thần quỳ nghe đọc sát. Văn Trọng lúc đó mới chịu quỳ. Tử Nha thấy 25 vị thần đã chịu phép quỳ hết mới tuyên đọc: Thái thượng Nguyên Thủy truyền sắc, Văn Trọng có công tu luyện, không được thành tiên, xuống phò hai trào đều tận trung, sau thất một trận mà mãn số, trung liệt cũng đáng thương, nay cho làm đầu Lôi Bộ, cai trị 24 vị thiên quân, xem gió, mưa, mây, chớp, lấy oai sấm sét, trị tội loài tà. Vậy thì, Văn Trọng làm chức Cửu Thiên Nguyên Lôi Thinh Phổ Hóa Thiên Tôn. Còn 24 vị thiên quân kể ra như sau. Theo Lôi Bộ, Kim Quang Thánh Mẫu làm Thiểm Điểm Thần, coi việc sấm chớp. Thể Vân Tiên Cô làm Hưng Vân Thần, coi việc kéo mây. Hạm Chi Tiên Cô làm Trợ Phong Thần, coi việc làm gió. Kim Tô làm Bố Võ Thần, coi việc làm mưa. Về coi việc sấm sét, Đặng Trung làm Đặng Thiên Quân, Trương Tiết làm Trương Thiên Quân, Đào Vinh làm Đào Thiên Quân, Bàng Hồng làm Tân Thiên Quân, Tuân Trương làm Tuân Thiên Quân, Tất Hoàn làm Tất Thiên Quân, Tần Hoàn làm Tần Thiên Quân, Triệu Giang làm Triệu Thiên Quân, Đổng Toàn làm Đổng Thiên Quân, Viên Giác làm Viên Thiên Quân, Lý Đức làm Lý Thiên Quân, Tôn Lương làm Tôn Thiên Quân, Bạch Hổ làm Bạch Thiên Quân, Vương Diệt làm Vương Thiên Quân, Giao Tân làm Giao Thiên Quân, Trương Triệu làm Trương Thiên Quân, Kiết Lập làm Kiết Thiên Quân, Dư Khánh làm Dư Thiên Quân. Các thần lĩnh chức tạ ơn lui xuống. Tử Nha lại truyền Hỏa Bộ chính thần lên đài, rồi đọc sắc. Thái thượng Nguyên Thủy truyền sắc, La Tuyên xưa tu tại Hỏa Long Đảo, gần thành tiên, bởi tính lửa không dằn được mới bỏ mạng, nay cho làm đầu Hỏa Bộ, coi việc lành dữ mà gian đời. Vậy thì, La Tuyên làm chức Nam Phương Tam Khí, Hỏa Đức Tinh Quân chính thần. Còn năm vị Hỏa Bộ chính thần kể ra như sau: Châu Chiêu làm Vĩ Hỏa Hồ, Cao Trấn làm Thất Hỏa Chư, Phương Quý làm Chỉ Hỏa Hầu, Vương Giác làm Dực Hỏa Hầu, Lưu Hoàn làm Tiếp Hỏa Thiên Quân. Các thần tạ ơn xuống đài. Tử Nha truyền dẫn Ôn Hộ chính thần lên đọc sắc rằng: Thái thượng Nguyên Thủy truyền sắc, Lữ Nhạc tu hành dày công, bị nghe lời thị phi xuống lập trận Ôn Hoàng mà chết, nay nghĩ công khi trước, cho làm đầu Bộ Ôn, trừ kẻ ác trong đời. Vậy thì, phong Lữ Nhạc làm chủ trưởng Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế. Còn sáu vị thần trong Ôn Hộ là: Châu Tín làm Đông Phương Hành Ôn Sứ Giả, Lý Kỳ làm Nam Phương Hành Ôn Sứ Giả, Châu Thiên Lân làm Tây Phương Hành Ôn Sứ Giả, Dương Văn Huy làm Bắc Phương Hành Ôn Sứ Giả, Trần Canh làm Khuyến Thiên Đại Sứ, Lý Bình làm Hòa Ôn đạo sĩ. Sáu vị thần đồng tạ ơn, bước xuống. Tử Nha truyền dẫn Đẩu Bộ Chính Thần lên, rồi tuyên đọc sắc chỉ. Kim Linh Thánh Mẫu đạo đức đủ điều, ngồi tiền đã sẵn, vì chưa dứt giận hờn, lập trận giữ, nên mang họa, nay phong chức Đẩu Chính Thần, ngồi trên phương Bắc, cai trị các vị tinh tú. 84.000 vì sao lớn nhỏ đều được sai khiến. Năm bộ đẩu kể ra sau. Đông đẩu tinh quân gồm có các thần Tô Hộ, Kim Khuê, Cơ Thúc Minh, Triệu Bình. Tây đẩu tinh quân gồm có Hoàng Thiên Lộc, Long Hoàn, Tôn Tử Võ, Hồ Thăng, Hồ Văn Bằng. Trung đẩu tinh quân gồm có Lỗ Nhân Kiệt, Triều Lôi, Cơ Thúc Thăng, do Cơ Bá ấp khảo làm Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Nam đẩu tinh quân gồm có Châu Kỷ, Hồ Lôi, Cao Quý, Dư Thành. Bắc đẩu tinh quân gồm có Thiên Cang, Hoàng Thiên Tường, Văn Khúc, Tỷ Can, Võ Khúc, Đậu Vinh, Tả Phụ Hàng Thăng, Hữu Bậc Hàng Biên, Phú Quân Tô Toàn Trung, Thăng Lang Ngạt Thuận, Cự Môn Quách Thần, Chiêu Diêu Đổng Trung. Các vì sao được phong như sau: Đặng Cửu Công là Thanh Long Tinh, Trương Sơn là Đằng Xà, Tử Cái là Thái Dương, Khương Hoàng Hậu là Thái Âm, Lôi Bàng là Câu Trận, Ân Thành Tú là Bạch Hổ, Mã Phương là Châu Tước, Từ Khôn là Huyền Võ, Thương Dung là Ngọc Đường, Cơ Khúc Càng là Thiên Quý, Hồng Cẩm là Long Đức, Long Kiết Công Chúa là Hồng Loan, Trụ Vương là Thiên Hỷ, Mai Bá là Thiên Đức, Hạ Chiêu là Nguyệt Đức, Triệu Khải là Thiên Xá, Giả Thị là Mạo Đoan, Tiêu Trăng là Kim Phủ, Đặng Hoa là Mộc Phu, Dư Nguyên là Thủy Phủ, Hỏa Linh là Hỏa Phủ, Thổ Hành Tôn là Thổ Phủ, Đặng Thiền Ngọc là Lục Hiệp, Đỗ Nguyên Tiến là Bất Sĩ, Ô Văn Hóa là Lực Sĩ, Giao Cách là Tấn Thơ, Hoàng Phi Bưu là Hà Khôi, Triệt Địa Phu Nhân là Nguyệt Khôi, Khương Hoàng Sở là Đế Sa, Hoàng Phi Báo là Thiên Tự, Lý Cẩm là Hoàng Ân, Tiền Bảo là Thiên Y, Hoàng Quý Phi là Địa Hậu, Cơ Thúc Đức là Trạch Long, Hoàng Minh là Phục Long, Lôi Khai là Dịch Mã, Ngụy Bôn là Huỳnh Phan, Ngô Khiêm là Báo Vĩ, Trương Quế Phương là Tán Môn, Phong Lâm là Điều Khách, Bí Trọng là Câu Giảo, Viu Hồn là Quyện Thiện, Bành Tuân là La Hầu, Vương Báo là Kế Đô, Cơ Thúc Khôn là Phi Liêm, Sùng Hầu Hổ là Bạo Hao, Ân Phá Bại là Tiểu Hao, Khiêu Dẫn là Quách Sách, Long An Kiết là Lang Cang, Thái Loan là Phi Đâu, Đặng Tú là Ngũ Quỷ, Triệu Thăng là Dương Nhận, Diệm Hồng là Huyết Quang Tôn, Phương Nghĩa Chân là Quan Phủ, Dư Hóa là Cô Thần, Quý Phương là Thiên Cẩu, Vương Tá là Binh Phù, Trương Phụng là Toàn Cốt, Biện Kim Long là Tử Phù, Bạch Hiển Trung là Thiên Bại, Trịnh Xuân là Phù Trầm, Biện Kiết là Thiên Sát, Trần Canh là Tuế Sát, Từ Phương là Tuế Hình, Triều Điền là Tuế Phá, Âu Dương Thuần là Độc Hỏa, Mã Trung là Huyền Chi, Cơ Thúc Ngang là Vong Thần, Vương Hổ là Nguyệt Phá, Thạch Cơ Nương là Nguyệt Du, Giao Trung là Nguyệt Yểm, Trương Khuê là Thất Sát, Ân Hồng là Ngũ Cốc, Tử Trung là Trừ Sát, Âu Dương Thiên Lộc là Thiên Hình, Trần Đồng là Thiên La, Cơ Thúc Kiết là Địa Võng, Mai Võ là Thiên Không, Ngao Bính là Huê Cái, Châu Tín là Thập Ác, Huỳnh Nguyên Tế là Tàm Xúc, Cao Thị Lan Anh là Đào Hoa, Mã Thị là Tảo Chầu, Lý Cấn là Đại Họa, Hàng Vinh là Lang Tịch, Lâm Thiện là Phi Ma, Long Tu Hổ là Cửu Sổ, Tác Kiên là Nhất Tam Thi, Tác Cường là Nhị Tam Thi, Tác Dõng là Tam Tam Thi, Kim Thành là Ấm Thác, Mã Thành Long là Dương Sai, Công Tôn Đạt là Nhân Sát, Viên Hồng là Tứ Phế, Tôn Hiệp là Ngũ Cùng, Mai Đức là Địa Không, Dương Quý Phi là Hồng Diệp, Võ Vinh là Lưu Hà, Châu Thăng là Quả Tú, Kim Đại Thăng là Thiên Ôn, Đái Lễ là Hoán Vu, Cơ Thúc Lễ là Thai Thần, Chư Tử Chân là Phục Đoạn, Dương Hiển là Phản Ngâm, Giao Thứ Long là Phục Ngâm, Thường Hạo là Đao Châm, Trần Kế Trinh là Diệt Một, Bành Tổ Thọ là Tuế Yểm, Ngô Long là Phá Tối. Nhị Thập Bát Tú tức là 28 vì sao. Các vì sao này đã rút ra nói ở trận Vạn Tiên rồi, nay xin kể tắt. Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chỉ, Sâm, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn. Tam Thập Lục Thiên Cang tức 36 vị sao đầu tử trận Vạn Tiên kể ra sau. Cao Diễn là Thiên Khôi Tinh, Huỳnh Chân là Thiên Cang Tinh, Lư Sương là Thiên Cơ, Kỷ Sương là Thiên Giang, Giao Công Hiếu là Thiên Dũng, Thi Cối là Thiên Hùng, Tôn Ất là Thiên Mãnh, Lý Báo là Thiên Oai, Châu Nghĩa là Thiên Anh, Trần Khảm làm Thiên Quý, Lê Tiên làm Thiên Phú, Phương Bảo là Thiên Mãng, Chiêm Tú là Thiên Cô, Lý Hồng Nhân là Thiên Thương, Vương Long Mậu là Thiên Quyền, Đặng Ngọc là Thiên Thiệp, Lý Tân là Thiên Ám, Từ Chính Đạo là Thiên Hiệu, Điển Thông là Thiên Không, Ngô Húc là Thiên Tốc, Lữ Tư Thành là Thiên Dị, Nhậm Lại Sinh là Thiên Sát, Cung Thanh là Thiên Vi, Đường Thiên Chính là Thiên Tổn, Thân Lễ là Thiên Bại, Văn Kiệt là Thiên Lao, Trương Chí Hùng là Thiên Huệ, Tất Đức là Thiên Bảo, Lưu Đạt là Thiên Khốc, Trình Tam Ích là Tiên Xảo. Về Thất Thập Nhị Địa Sát tức là 72 vị theo bộ đầu, Trần Kế Chân là Địa Khôi Tinh, Huỳnh Kiển Nguyên là Địa Sát Tinh, Lỗ Tu Đức là Địa Hung, Hồ Bá Nhạn là Địa Oai, Tôn Tường là Địa Anh, Vương Bình là Địa Kỳ, Bá Hiếu Hoạt là Địa Mãnh, Hoa Cao là Địa Văn, Khao Cách là Địa Chính, Lý Toại là Địa Tịch, Lưu Hoành là Địa Hạc, Hạ Tường là Địa Cường, Dư Trung là Địa Ám, Bao Long là Địa Phụ, Lỗ Chi là Địa Hội, Huỳnh Bính Khánh là Địa Tá, Trương Kỳ là Địa Hưu, Quách Kỷ là Địa Linh, Kim Nam Đạo là Địa Thú, Trần Nguyên là Địa Vi, Sa Khôn là Địa Huệ, Tang Thành Đạo là Địa Hạo, Châu Canh là Địa Mặc, Tể Công là Địa Xương, Hoát Chi Nguyên là Địa Cuồng, Diệp Trung là Địa Phi, Cố Tòng là Địa Tẩu, Lý Xương là Địa Xảo, Phương Kiết là Địa Minh, Từ Kiết là Địa Tấn, Phán Oan là Địa Thôi, Chát Công là Địa Mãng, Khổng Thành là Địa Toại, Giao Kim Tu là Địa Châu, Nịch Tam Ích là Địa Ẩn, Dư Trí là Địa Dị, Đổng Trinh là Địa Lý, Viễn Đảnh Tướng là Địa Tuấn, Uông Tường là Địa Lạc, Cảnh Nhan là Địa Thiệp, Huỳnh Tam Loan là Địa Tốc, Khương Trung là Địa Chấn, Khổng Thiệu Triệu là Địa Kê, Lý Dượt là Địa Ma, Cung Thiên là Địa Yêu, Đoạn Thanh là Địa U, Mộc Đạo Chánh là Địa Phục, Tố Lâm là Địa Tịch, Tiên Điển là Địa Không, Ngô Tứ Ngọc là Địa Cô, Khuôn Ngọc là Địa Kim, Thái Công là Địa Đoản, Lam Hổ là Địa Giác, Tống Lộc là Địa Tù, Quan Bâu là Địa Tàn, Long Thành là Địa Bình, Huỳnh Ô là Địa Tổn, Không Đạo Linh là Địa Nô, Trương Hoàn là Địa Sát, Lý Tín là Địa Ác, Từ Sơn là Địa Sủ, Cát Phương là Địa Số, Tiêu Long là Địa Ám, Tây Tường là Địa Hình, Võ Diễn Công là Địa Tráng, Phạm Bân là Địa Liệt, Diệp Kiển Sương là Địa Kiện Tinh, Giao Hoa là Địa Bao Tinh, Tôn Kiết làm Địa Tặc, Trần Mộng Canh là Địa Cẩu. Cửu Diệu Tinh Quân tức 9 vì sao theo bộ đầu. 1. Sùng Ứng Bưu, 2. Cao Hệ Bình, 3. Hàng Bàng, 4. Lý Tế, 5. Vương Phong. 6. Lưu Cấm. 7. Vương Từ. 8. Bành Cửu Nguyên. 9. Lý Tam Ích. Thủy Đức Tinh Quân. 5. Vì sao Thủy Tinh. 1. Cơ Thủy Báo Dương Chân. 2. Thủy Đức Tinh Lỗ Hùng. 3. Bích Thủy Du Phương Tiết Thanh. 4. Sâm Thủy Viên Tôn Tường. 5. Trần Thủy Dẫn Hồ Đạo. Các vị tinh tú được phong rồi lại tạ ơn xuống đài. Tử Nha truyền Bá Giám dẫn Ân Giao Dương Nhậm và Bổn Bộ lên rồi đọc sắc. Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc. Ân Giao là con vua Trụ, vì nóng lòng mẹ nên động đến cha, thiếu chút nữa anh em phải lụy. Sau cãi lời thầy dạy, không kể lời thề, tuy nghe thân công báo mặc lòng, song cũng tại mình bội sư mang họa. Còn Dương Nhậm can vua mà bị khuyết mắt, sau về Chu vì chúa liều mình. Vậy phong Ân Giao chức trị niên thái quân, coi điều lành giữ trong mãn năm. Phong Dương Nhậm làm giáp tý thái tuế, đem các vị bổn hộ tuần du xét người lành giữ. Bộ hai vị thần thái tuế kể ra sau đây. 1. Nhật Du Thần Ôn Lương. 2. Dạ Du Thần Kiều Khôn. 3. Tăng Phước Thần Tiết Ất Hổ. 4. Tôn Phước Thần Hàng Độc Long. 5. Hiển Đạo Thần Phương Bậc. 6. Khai Lộ Thần Phương Tướng. 7. Trị Niên Thần Lý Bình. 8. Trị Nguyệt Thần Huỳnh Thừa Ất. 9. Trị Nhật Thần Châu Đáng. 10. Trị Thời Thần Lưu Đồng. Các thần được phong đều tạ ơn lui xuống đài. Tử Nha truyền đòi anh em Vương Ma lên rồi đọc sắc. Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc. Anh em Vương Ma trước ở tại Cửu Long Đảo, bởi không giữ phần thanh tịnh, xuống trần lo việc can vua nên mất tiên cang, phải xa thần đạo. Nay phong bốn anh em họ Vương làm tứ thánh đại nguyên soái hầu hạ đền Linh Tiêu. Bốn người này là Vương Ma, Dương Sung, Cao Thế Càng, Lý Hưng Bá. Bốn thần tạ ơn lui gót. Tử Nha truyền đòi Triệu Công Minh và bốn vị kiết thần lên rồi tuyên đọc sắc. Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc. Triệu Công Minh công quả đã cao, tu hành phải đạo, bởi nghe tiếng thị phi mà nóng tính nên xa vào trần tục, chuốc lấy rủi ro, sống không được thành tiên, chết cũng về chính quả. Nay phong làm chức Kim Long Như Ý Chánh Nhất Long Hổ Huyền Đăng Chân Quân, quản xuất bốn vị chính thần mà cứu giúp người lương thiện. Bốn vị chính thần phong như sau. Châu Bảo Thiên Tôn là Tiên Thăng, Nạp Chân Thiên Tôn là Tào Biểu, Chiêu Tài Sứ Giả là Trần Cửu Công, Lợi Thị Tiêu Quân là Giao Thiếu Tư. Năm vị chính thần tạ ơn lui xuống. Tử Nha truyền đòi bốn anh em họ Ma lên đài rồi đọc sắc. Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc. Bốn anh em họ Ma học được phép lạ, ý muốn chống trời, xong thấy lòng ngay vua cũng khá khen, nghĩ tử tiết càng thêm thương. Nay phong bốn người làm tứ đại thiên vương, coi bốn chữ phong điều võ thuận. Ma Lễ Thanh làm tăng trưởng thiên vương, cầm thanh quang bảo kiếm. Ma Lễ Hồng làm quang mục thiên vương, cầm bích ngọc tỳ bà. Ma Lễ Hải làm đa văn thiên vương, cầm hoa hồ điêu. Bốn vị thiên vương tạ ơn lui xuống đài. Tử Nha truyền dẫn Trịnh Luân và Trần Kỳ lên tuyên đọc. Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc. Trịnh Luân bỏ trụ về Chu, phải trang hiền thần vận lương ra trận đáng bậc công lao, chưa hưởng quyền cao đã lìa trần thế. Còn Trần Kỳ tuy đón binh Chu cãi thiên mệnh, song lòng ngay với chúa cũng đáng khen. Vậy phong hai người làm Hanh Ngáp Nhị Tướng giữ cửa núi Tây Phương. Hai thần tạ ơn lui xuống. Tử Nha truyền dẫn vợ chồng Dư Hóa Long lên rồi đọc sắc. Cha con Dư Hóa Long thờ chúa hết lòng, đáng tôi lương đống, liều thân chọn tiết nên hưởng lửa hương. Nay phong Dư Hóa Long làm chức chủ Đậu Bích Hà Nguyên Quân, vợ là Kim Thị phong chức